Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621, muốn Lâm Tẩy Trần biểu diễn tiết mục. Chương 621, muốn Lâm Tẩy Trần biểu diễn tiết mục. Xấu đồ nhi. Không có đứng đắn, hợp đâu, cũng dám làm ẩu. Lâm Tẩy Trần chính vụng trộm đùa giỡn Lãnh Phi Yên đâu. Bên tai đột nhiên vang lên Lãnh Phi Yên thanh âm. Đối phương rõ ràng không có cùng hắn nói chuyện. Lâm Tẩy Trần cái này hồ lập tức minh bạch, là truyền âm thuật, loại này tiểu pháp thuật, đối cường giả mà nói quá tiểu nhi khoa. Lâm Tẩy Trần cũng có thể thông qua tâm ý, cùng Lãnh Phi Yên đối thoại. Sư phụ, ta chính là quá nhớ ngươi, này lại lúc nào kết thúc a? Chúng ta tự mình hảo hảo nói chuyện. Lãnh Phi Yên mặt ngoài một mặt bình tĩnh. Vẫn như cũ là uy nghiêm băng lãnh Lãnh trưởng môn. Nhưng trong lòng lại sớm đã nổi lên từng cơn sóng gợn, giống như mới biết yêu thiếu nữ. Hẳn là còn muốn một hồi, ngươi có lời gì hiện tại liền có thể nói a? Ta không muốn, lời này chỉ có thể ta cùng sư phụ hai người tự mình thời điểm mới có thể nói, mà lại. Ta muốn ông sư phụ mới có thể nói. Lãnh Phi Yên cuối cùng vẫn là nhìn không được, gương mặt lại lần nữa đỏ lên. Một tương đối tuổi trẻ ngoại điện nam trưởng lão chính báo cáo tình huống. Nhìn thấy Lãnh Phi Yên mặt mũi này đỏ thẹn thùng biểu lộ, trong nháy mắt trong đầu cảm nghĩ trong đầu làm ra một bộ ý nghĩ kỳ quái hình tượng. Một cái to gan phỏng đoán xuất hiện ở trong đầu hắn, chẳng lẽ trưởng môn coi trọng hắn rồi. Cái này nam trưởng lão nghĩ đến cái này, lập tức kích động nói đều nhanh nói không rõ, ấp úng lắp bắp. Trong lòng của hắn đã đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đạt được trưởng môn ưu ái, từ đây nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Cơm chùa miễn cưỡng ăn. Nhưng mà Lãnh Phi Yên nhìn hắn bộ biểu tình này, trong nháy mắt nổi nóng, tú mục trừng một cái, nói, sẽ không báo cáo cũng đừng chậm trễ mọi người thời gian, trưởng lão chi vị thối vị nhượng chức, ra ngoài. Cái này nam trưởng lão dọa đến toàn thân run rẩy. Như cha mẹ chết, vẻ mặt cầu xin lui ra ngoài, sau khi ra ngoài hung hăng cho mình tới hai bàn tay, nói ngươi nghe nha làm nằm mơ ban ngày. Trên đại điện trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí ngưng kết, tất cả mọi người không biết trưởng môn sao lại giận rồi. Nhưng là trưởng môn sinh khí, vấn đề rất nghiêm trọng, đoàn người đều càng thêm trung thực. Thối đồ nhi, nói hưu nói vượng nữa nhìn vi sư không thu thập ngươi. Lãnh Phi Yên lại lần nữa truyền âm cho Lâm Tẩy Trần, ngữ khí xấu hổ mang khí, nhìn như uy hiếp, càng giống nũng nịu, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Đồ nhi biết sai. Lần sau còn dám. Lâm Tẩy Trần trêu chọc nói, không có chút nào sợ. Nói đùa, hắn đều đã cùng sư phụ âm thầm xác định quan hệ, ông cũng ôm hôn cũng hôn, ngay cả tiểu sư tỷ đều bọc quan, còn sợ chút chuyện nhỏ này bị sư phụ trừng phạt nha. Hừ, thối đồ nhi, Lãnh Phi Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể gắt một cái. Đại điện chính mở ra nghiêm túc hội nghị, ai cũng không biết Lãnh Phi Yên lại ngay tại vùng trộm cùng mình ái đồ nói chuyện yêu đương. Đừng nói, loại hoàn cảnh này, hai người đều có loại không hiểu kích thích, để cho hai người yêu thương càng đậm, hận không thể hiện tại liền giải tán hội nghị. Xong đi qua thế giới hai người. Khởi bẩm trưởng môn, lẫm đông tiết sắp đến, tông môn vẫn là cùng trước đó, tổ chức lẫm đông tiết biết sao? Một trưởng lão đứng dậy hỏi thăm. Lãnh Phi Yên lại lần nữa thu hồi tâm thần, khẽ vuốt cằm, nói, ừm, vẫn là như cũ đi, bất quá năm nay chúng ta tông môn chiêu thu đại lượng đệ tử mới. Tiết sẽ liền tất cả đều giao cho những cái kia đệ tử mới đi, cũng coi là tông môn vì mới nhập tông các đệ tử ăn mừng một chút. Đúng, trưởng môn. Lâm Tẩy Trần nghe được lẫm đông tiết cũng không là lẫm. Lẫm đông tiết là bát hoang thế giới bên trong trọng yếu ngày lễ. Cùng loại với hiện thực Trung Hoa hạ Tết Xuân. Mỗi khi gặp cái ngày lễ này, tông môn đều sẽ tổ chức tiết sẻ, thưởng thức trà luận đạo, trao đổi lẫn nhau, sẽ còn tổ chức tiết mục, tự như là tiệc trà. Để tông môn các đệ tử vui vẻ khúc mắt. Lại là một đống lớn sự vụ xử lý xong về sau, tông môn hội nghị mới tính kết thúc. Tốt, hội nghị kết thúc, chư vị trưởng lão, liền riêng phận mình giải tán đi. Lãnh Phi Yên đứng dậy điềm nhiên như không có việc gì nói. Tất cả trưởng lão nhao nhao đứng dậy rời đi, rất nhanh kiếm cung đại điện cũng chỉ thừa Lâm Tẩy Trần cùng Lãnh Phi Yên hai người. Lâm Tẩy Trần nhìn xem Lãnh Phi Yên, ánh mắt lửa nóng. Lãnh Phi Yên bị hắn thấy toàn thân mềm nhũn, hưu con xông loạn. Cái kia. Vi sư hơi mệt chút, đi về nghỉ, đồ nhi ngươi. không cho ngươi theo tới, đi tu luyện đi. Lãnh Phi Yên nói xong, cũng như chạy trốn chạy. Lâm Tể Trần há có thể đáp ứng, lại lần nữa vi phạm phụ nữ ý nguyện, à không đúng, là vi phạm sư phụ ý nguyện, bám theo một đoạn, đi theo sư phụ đi vào tẩm cung ở trong. Vi sư đều gọi không cho ngươi theo tới, ngươi làm sao không nghe? Lãnh Phi Yên ngượng ngùng nói, Lâm Tể Trần công khai nói, đồ nhi có cái trong vấn đề tu luyện không hiểu. Cho nên mới tới. Lãnh Phi Yên sao có thể không biết hắn chuyên gia chém gió, kiều mị lườm hắn một cái, nói, vấn đề gì? À, chính là đồ nhi muốn hỏi, sư phụ miệng đến cùng chà sát cái gì son phấn? À, vi sư không có sát qua son phấn à? Lãnh Phi Yên sững sờ, hồi đáp. Vậy tại sao sư phụ miệng sẽ như vậy hương, hơn nữa còn để đồ nhi như thế nghiện? Lâm Tể Trần cười hì hì truy vấn. Lãnh Phi Yên trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, làm bộ đưa tay muốn đánh. Lại bị Lâm Tể Trần một phát bắt được cổ tay trắng kéo vào trong ngực. Lâm Tể Trần vừa muốn hành động, lại bị Lãnh Phi Yên ngọc thủ che miệng lại. Không cho hắn đến gần cơ hội. Ngươi cái. Nghịch. Nghịch đồ. Mơ tưởng lại được xính. Lãnh Phi Yên mặt như hoa đào, e lệ khó đè nén. Lâm Tể Trần cũng mặc kệ, kéo ra Lãnh Phi Yên ngọc thủ, liền muốn tiếp tục. Chờ. Vân vân. Lãnh Phi Yên thấy thế, cũng biết hôm nay nếu là không thỏa mãn cái này xấu đồ nhi, khẳng định là không chạy khỏi. Thế nào sư phụ? Có chuyện gì hôn xong lại nói? Không được, ngươi phải đáp ứng vi sư một sự kiện, vi sư mới. Mới ứng ngươi. Lãnh Phi Yên đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói. Cứ mở miệng, đừng nói một sự kiện, chính là một vạn kiện. Chỉ cần là sư phụ phân phó, đồ nhi ổn thỏa tuân theo. Đương nhiên, ngoại trừ không cho phép ta thân sư phụ yêu cầu này bên ngoài. Lãnh Phi Yên bị chọc giận quá mà cười lên, khẽ cắn môi đỏ, oán trách giơ nắm tay lên chù y đi, gắt giọng, vậy ngươi đáp ứng vi sư, lẫm đông tiết bên trên, ngươi muốn biểu diễn tiết mục. À, ta biểu diễn tiết mục. Không muốn đi, ta không có gì tài nghệ a sư phụ. Lâm Tể Trần cười khổ nói, sư phụ làm sao còn có cái này đam mê đâu. Liền thích bạn trai ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sao? Mấu chốt hắn xác thực không có gì tài nghệ à, làm thế nào? Chẳng lẽ lại lên đài niệm bài thơ hoặc là hát một bài? Liền cái kia ngũ âm không hoàn toàn điều kiện. Vẫn là thôi đi. Vi sư mặc kệ, ngươi nếu là không đáp ứng, thì không cho hôn ta, Lãnh Phi Yên ngang ngược mà nói. Tốt à, ta đáp ứng chính là... Vậy ngươi nhất định phải biểu diễn một cái để vi sư hài lòng tiết mục mới được nha. Không có vấn đề. Lâm Tể Trần sảng khoái đáp ứng, lúc này tinh trùng lên não đây, đâu thèm nhiều như vậy, trước ứng phó lại nói. Lãnh Phi Yên lúc này mới hài lòng, nhưng mà một giây sau, Lâm Tể Trần gương mặt liền xông tới. Sau đó nàng kiều nhuận đôi môi liền bị ngăn chặn, sau đó một đầu linh xà nhô ra, chui vào Lãnh Phi Yên miệng thơm bên trong, cậy mở hàm răng. Ngô, Lãnh Phi Yên trong nháy mắt sụi lơ, một tiếng, tựa ở Lâm Tể Trần trong ngực, đóng chặt hai con ngươi. Một đôi ngọc thủ không biết để chỗ nào, chỉ có thể khẩn trương nắm lấy Lâm Tể Trần góc áo, ngoan ngoãn tiếp nhận ái đồ bá đạo lại thành thạo kỹ thuật hôn. Chương 622, Tề Nhân Chi Phúc. Chương 622, Tề Nhân Chi Phúc. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch thiên phẩm bảo vật ít 9 kiện, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, tất cả thiên phẩm bảo vật tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Ngay tại Lâm Tể Trần trầm mê tại cùng sư phụ hôn đến quên mình thời điểm, một cái thanh âm nhắc nhở đem tuyệt vời này thời khắc cho vô tình đánh gãy. Thủ bảo trong lúc đó, ngươi không cách nào tiến vào thành trì hoặc là tông môn. Sau một tiếng, ngươi sẽ bị cưỡng chế đưa ra thành, lại công bố vị trí. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần nội tâm hô to suối quẩy. Hắn chính cùng sư phụ yêu đương đâu. Muốn hay không như thế mất hứng a? Chậm một ngày thông tri sẽ chết sao? Lâm Tể Trần tức giận không thôi, trong lòng sinh khí, nhưng ngoài miệng lại không chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại càng phát ra quá phận. Bất quá tốt xấu còn có một giờ, không vội. Lâm Tể Trần còn muốn dựa vào cái này một giờ lại cùng sư phụ làm điểm càng thêm thân mật thời điểm. Lại bị đầy mặt đỏ bừng Lãnh Phi Yên đột nhiên một chút cho đẩy ra. Thế nào sư phụ? Toát đau. Lâm Tể Trần kỳ quái nói. Lãnh Phi Yên mặt đỏ như máu, kiều mị vô hạn, đôi mắt đẹp chà sát hắn một chút, ngọc thủ sửa sang có chút xốc xếp tóc xanh, cố gắng thở hổn hển mấy ngụm hương khí, mới nói, Nguyệt Nhi đến đây. Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó chẳng biết xấu hổ nói, nếu không ta cùng tiểu sư tỷ cũng ngã bài a. Không cho phép. Không phải vi sư không để ý tới ngươi. Lãnh Phi Yên vội vàng bác bỏ. Hiển nhiên nàng còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tốt à. Lâm Tể Trần ám đạo đáng tiếc, còn muốn tay trái ông sư phụ, tay phải ông tiểu sư tỷ đâu. Xem ra muốn thực hiện cái lý tưởng này, đường phải đi còn rất dài. Có lẽ hai người độ thiện cảm lại đề thăng một điểm là được rồi. Ta đưa ngươi về trụ sở của ngươi đi, miễn cho để Nguyệt Nhi phát giác. Lãnh Phi Yên nói xong không cho Lâm Tể Trần cơ hội phản bác, ngọc thủ dương nhẹ, Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền xuất hiện tại mình sinh hoạt thường ngày chỗ. Lâm Tể Trần cười khổ, chính mình cái này sư phụ a, da mặt cũng quá mỏng, sợ bị phát hiện. Lâm Tể Trần đợi tại sinh hoạt thường ngày chỗ, không đầy một lát, Nam Cung Nguyệt quả nhiên tìm tới. Tiểu sư đệ ngươi tỉnh rồi. Ta nghe gia gia nói ngươi tỉnh còn tham gia tông môn hội nghị. Ta liền đến nhìn ngươi, thân thể ngươi thế nào, không sao chứ? Nam Cung Nguyệt thấy một lần Lâm Tể Trần, liền hỏi han ân cần quan tâm. Ta không sao tiểu sư tỷ, đã sớm tốt. Lâm Tể Trần cười một tiếng. Nam Cung Nguyệt nghe vậy yên tâm lại, trong tay còn cầm một cái hộp gấm, nói, đây là ta làm linh nấm dưỡng sinh cháo, là ta nương dạy ta, tiểu sư đệ, ngươi mau ăn điểm đi. Lâm Tể Trần trong lòng cảm động, tiếp nhận hộp, nhìn không được đem nó ôm vào trong ngực. Nam Cung Nguyệt mặt đỏ tim run, rất phối hợp nhắm mắt lại, ngẩng cái cổ trắng ngọc, giống như là chờ đợi cái gì. Lâm Tể Trần sao có thể cự tuyệt? Vừa muốn đích thân lên đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn tranh thủ thời gian che miệng lại. Nam Cung Nguyệt mở mắt ra, nghi ngờ nói, thế nào tiểu sư đệ? Ngạch! Tiểu sư tỷ ta quá đói, vừa mới đã cách, không có ý tứ thân ngươi. Lâm Tể Trần tìm cái cớ. Không phải hắn không muốn thân a, mà là sư phụ mùi thơm còn không có bay hơi mất a. Nam Cung Nguyệt tin là thật, oán trách gắt một cái, nói, vậy ngươi mau đưa cháo uống đi. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian lấy cớ hút cháo, Nam Cung Nguyệt canh giữ ở bên cạnh hắn, cẩn thận giúp hắn thổi tan cháo ấm. Lâm Tể Trần múc một muỗng linh nấm cháo nuốt vào. Vốn cho rằng tiểu sư tỷ trùng nghệ đoán chừng cùng sư phụ không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, lại hoàn toàn ngoài ý liệu ăn ngon. Ăn ngon sao? Ăn cực kỳ ngon. Tiểu sư tỷ đây thật là ngươi làm. Lâm Tể Trần lần này thật không có nói mò hống người, Nam Cung Nguyệt trù nghệ hoàn toàn chính xác tốt, cháo này hương khí bốn phía, cửa vào mềm nhẵn, đơn giản so túy tiên lâu món ngon còn tốt ăn. Nam Cung Nguyệt vui mừng, gật đầu nói, đúng nha, mẫu thân của ta dạy ta, về sau ngươi muốn ăn, ta thường xuyên làm cho ngươi. Được rồi, Lâm Tể Trần nói, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ở xa bên kia Lãnh Phi Yên trong tẩm cung. Lãnh Phi Yên khóe miệng nhẹ vểnh lên, hừ nhẹ nói, một bát cháo liền đem cái này thối đồ nhi cho mê hoặc, hừ, đều không suy nghĩ vi sư lúc trước làm cho ngươi lớn như vậy một bàn sơn trân hải vị, vi sư trù nghệ vẫn còn so sánh không lên Nguyệt Nhi sao? Không được, lần sau thối đồ nhi lại đến, vi sư không phải hảo hảo bộc lộ tài năng trù nghệ không thể nghĩ đến cái này. Lãnh Phi Yên xuất ra một bản trù nghệ thư tịch, bắt đầu chăm chú đọc. Nàng tự hồ đã thấy Lâm Tể Trần bị tài nấu nướng của nàng chinh phục hình tượng, nội tâm đắc ý hừ hừ. Uống xong cháo, Lâm Tể Trần thoải mái ở một cái. Hắn khả năng không biết, Lãnh Phi Yên đã đang vì hắn chuẩn bị tái tâm tiệc. Ăn uống no đủ, tục ngữ nói, no bụng ấm nghỉ. Một giờ sắp tới rồi. Nam Cung Nguyệt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, môi đỏ hơi sưng bụng mặt cũng như chạy trốn chạy ra kiếm cung sơn. Lâm Tể Trần từ gian phòng của mình đi tới, cố gắng bình phục hạ sao động tâm tình cùng thân thể phản ứng, trường hô khẩu khí. Cua xong sư phụ cua sư tỷ, thời gian này thật sự là quá mỹ diệu đáng tiếc tạm thời không có cách nào tại kiếm tông đợi, hắn đến đường chạy. Mặc dù Lâm Tể Trần không sợ người chơi truy sát, nhưng lần này cũng không đồng dạng. Hắn một chút có được 9 kiện thiên phẩm bảo vật, nhất định không có sợ chết người chơi tới tìm hắn phiền phức. Mà lại nói không chừng rất nhiều NPC đều sẽ nghe tiếng mà tới. Dù sao thiên hạ tu sĩ đều biết, hắn cầm thăng tiên đại hội khôi thủ ban thưởng, tiên nhân ban thưởng bảo. Nói trở lại, cái này 9 kiện thiên phẩm bảo vật, kỳ thật thăng tiên đại hội ban thưởng chỉ có 5 dạng thiên phẩm. Còn lại 4 kiện thiên phẩm, theo thứ tự là tư đồ triệu thiên phẩm linh kỷ ma long hàng thế, cùng sư phụ tiễn hắn 3 loại thiên phẩm, cửu cung kiếm bào, thất tinh trảm cùng ngọc sương kiếm. Chỉ là những này thiên phẩm đều là tại thăng tiên đại hội trong lúc đó lấy được. Một chút chồng chất đến cùng một chỗ. Nhiều như vậy thiên phẩm bảo vật, đầy đủ hấp dẫn vô số tham lam hạng người liều chết đến đoạt, Lâm Tể Trần không thể không phòng. Lâm Tể Trần lần này cuối cùng từ sư phụ cùng sư tỷ ôn nhu hương bên trong tỉnh lại, cuối cùng nhớ ra mình còn có thăng tiên đại hội gói quà không có hủy đi. Hắn hết thảy có 2 phần gói quà, một phần là trạng nguyên lễ bao, một phần khác là bản nhãn gói quà. Bản nhãn gói quà là lễ tinh hồn, Lâm Tể Trần trước đem mở ra. Bên trong chỉ có 2 dạng đồ vật. Lâm Tể Trần xuất ra đệ nhất dạng đồ vật, là một thanh kim quang rạng rỡ trường thương. Thân súng còn chiếm cứ một đầu kim long, nhìn tuyệt không phải phàm vật. Thiên phẩm kim vũ ở đông quân chân ý, thương, lực đạo 450, hiểu ý 300, trúng đích 30%, thương pháp kỹ năng tổn thương 25%, mỗi lần phổ công hoặc là kỹ năng trúng đích địch nhân lúc, nhưng lâm thời hấp thu đối phương 5 chút lực đạo cho mình dùng, cao nhất có thể địch gia 100 lần, tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Hám thiên nhất kích, đối phía trước 80 mét phạm vi bên trong đơn thể mục tiêu vung ra một thương, tạo thành 15.000 điểm thương tổn, cũng phát động 100% chấn nhiếp hiệu quả. Phong hỏa thương ý, lực đạo lâm thời 200 điểm, công kích bổ sung hỏa diễm thiêu đốt thuộc tính, tiếp tục 30 giây, cung đào 30 phút. Đông quân nhất nộ, 10 giây bên trong ở vào vô địch trạng thái, không nhận bất luận cái gì mặt trái khống chế ảnh hưởng, kết thúc sau tự thân hôn mê 3 giây, cung đào 3 giờ. Yêu cầu, cụ linh cảnh thương tu mới có thể sử dụng. Chương 623, ai thân cái miệng mệt mỏi quá a. Chương 623, ai thân cái miệng mệt mỏi quá a. Hảo thương a. Lâm Tể Trần vì đó nóng mắt, thương này thuộc tính vậy mà so với hắn ngọc sương kiếm còn mạnh một chút. Mà lại tự mang hấp tinh đại pháp, có thể đem người khác lực đạo hấp thu cho mình dùng, nếu như là 2 cái giống nhau lực đạo người đối chiến. Đánh lấy, đối thủ liền phải mộng bức, càng đánh mình càng hư, người cầm súng lại càng đánh càng mạnh. Có thể hút 500 chút lực đạo, đó chính là tự thân có thể gia tăng 5.000 điểm tổn thương. Trái lại đối thủ sẽ rơi 500 chút lực đạo. Này lên kia xuống, trong lúc này, cách 10.000 điểm thương tổn. Coi là thật kinh khủng. Còn có cái này 3 môn thương kỹ, cũng là cái không tầm thường, nhất là đông quân nhất nộ, khá lắm, trực tiếp vô địch. Thương này danh tự cũng dễ nghe, đông quân chân ý, chật chật, bá khí a, không hổ là thiên phẩm kim võ. Lâm Tể Trần nếu là thương tu, không phải ông nó đi ngủ không thể. Bất quá hắn ngược lại sẽ không hâm mộ, hắn ngọc sương kiếm cũng không hề yếu. Cái này đông quân chân ý xuất ra đi, đoán chừng không chỉ các người chơi phải vì thế mà điên cuồng, liền ngay cả Bát Hoang đại lục tất cả NPC tu sĩ. Đều phải thèm điên không thể. Thương này Lâm Tể Trần nhất định phải cất kỹ, tuyệt không có khả năng xuất ra đi đấu giá. Cái đồ chơi này hắn cũng không muốn rơi xuống địch nhân trên đầu, dù là phong tồn hít bụi, hắn cũng sẽ không dùng nó đến đổi linh thạch. Đương nhiên, nếu quả như thật có ngang cấp hắn lại dùng đến bên trên bảo bối, hắn cũng không để ý lấy ra đổi, thương này vốn là lệ tinh hồn, bây giờ chờ tại tặng không cho hắn, không biết lệ tinh hồn biết sau sẽ có cảm tưởng thế nào. Còn lại, là một viên đạo tâm quả. Thiên phẩm linh kỷ đạo tâm quả, có thể đem một môn thiên phẩm linh kỷ độ thuần thục tăng lên tới đến mát trình độ. Không sai, Lâm Tể Trần không khách khí cất kỹ, chờ 7 ngày bảo hộ kỳ kết thúc lập tức ăn. Hắn vô song kiếm ảnh liền có thể tấn thăng đến mát. Á quân gói quà cứ như vậy phong phú, mở ra 2 loại thiên phẩm, đồng dạng thiên phẩm kim võ, đồng dạng thiên phẩm đạo tâm quả. Vậy mình quán quân gói quà, chẳng phải là càng thêm phong phú. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần nội tâm khó nén kích động, mở ra kia phần khôi thủ gói quà. Khôi thủ gói quà bên trong, hết thảy có ba loại thiên phẩm. Lâm Tể Trần đệ nhất dạng lấy ra, là một đôi xanh thẳm ngậm bạch giày, cái này giày tựa như thiên công tạo vật. Chảy xuôi kim sắc vần sáng, một chữ, khóc. Thiên phẩm kim giày cửu cung lực ảnh giày, tiên thiên căn cốt 5 điểm, tốc độ 350, né tránh 22%, tính bền dẻo 15%, không phải lúc chiến đấu, tốc độ di chuyển 50%, nên trang bị vì 6 trang hệ liệt, mỗi nhiều một kiện cửu cung trang bị, thuộc tính 12%, tổng cộng 5 kiện. Cửu cung bước nhanh, tất cả thân pháp kỹ năng hiệu quả 50%, không cung đao. Cửu cung phong hành, tất cả thân pháp kỹ đều có thể có 50% xác suất phát động song trọng thi pháp, không tiêu hao. Cửu cung lực ảnh, quá trình chiến đấu lúc. Mỗi qua 5 phút nhưng tự động triệt tiêu một lần khống chế kỹ năng, không tiêu hao. Yêu cầu, cụ linh cảnh trở lên kiếm tu mới có thể sử dụng. Xinh đẹp a. Đúng là hắn muốn nhất cửu cung 6 trang. Cái này thiên phẩm kim giày, cũng tốt biến thái mà nói. Lâm Tể Trần cố nén kích động nội tâm, tiếp tục xem xét ban thưởng. Thứ hai dạng bảo vật là một chuỗi vòng tay. Thiên phẩm kim bảo Kiều Tiên Kinh Mộng, nữ tính trang sức, phòng ngự loại pháp bảo, đeo về sau, trước thiên mị lực 10 điểm, tiên thiên khí vận 5 điểm, đối với người khác phái lực hấp dẫn 30%, tự mang hộ thuẫn. Có thể chống đỡ kháng 10 V đúc điểm trở xuống tổn thương, cung đao 12 giờ. Yêu cầu, nữ tu đeo hậu phương có thể phát động tất cả hiệu quả, nam tu đeo, chỉ có hộ thuẫn hiệu quả. Nhắc nhở, như đưa tặng cho nữ NPC tu sĩ, có thể gia tăng 50 điểm độ thiện cảm, lại không hạn độ thiện cảm bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần nhìn xem vòng tay này, lực chú ý hoàn toàn bị sau cùng nhắc nhở hấp dẫn. Mặc dù vòng tay này đưa tặng về sau, chỉ có thể thêm 50 điểm độ thiện cảm, nhìn so trú nhan đang 10-20 muốn thấp rất nhiều. Cũng đừng quên, trú nhan đang chỉ có thể dùng tại 50 độ thiện cảm trở xuống NPC trên thân. Mà vòng tay này lại đối độ thiện cảm không có hạn chế. Nói cách khác, cho dù là 80 điểm độ thiện cảm, 90 điểm độ thiện cảm, đều có thể lại hướng lên thêm. Càng lên cao độ thiện cảm càng khó thăng, Lâm Tể Trần nhất thanh nhị sở. Trước mắt bảo bối sư phụ đối với hắn độ thiện cảm là 75 điểm, bảo bối sư tỷ đối với hắn độ thiện cảm là 85 điểm. Hắn có thể lựa chọn đưa cho hai người trong đó một vị. Lâm Tể Trần không có vội vã tuyển, mà là xuất ra dạng thứ ba đồ vật, là một đạo ngọc giản. Thiên phẩm tâm pháp thập phương tâm kinh, tiên thiên ngộ tính 10 điểm. Chiến đấu bên trong, mỗi qua 60 giây, lực đạo 5%, hiệu ý 5%, vô thượng hạn, lại miễn dịch độc tính hiệu quả. Không phải lúc chiến đấu, chữa thương hiệu quả 300%. Yêu cầu, căn cốt 90 trở lên tu sĩ mới có thể học tập. Xem hết cái này ba loại ban thưởng, Lâm Tể Trần cười đến so thu ruộng chó còn vui vẻ. Đây chính là bên trong thi đấu quán quân ban thưởng A, cùng bên ngoài thi đấu quán quân ban thưởng so sánh. Chênh lệch thật lớn. Bên ngoài thi đấu quán quân chỉ có một dạng thiên cương linh ngọc, thuộc về thiên phẩm pháp bảo màu xanh lam. Mà bên trong thi đấu quán quân, trọn vẹn ba loại thiên phẩm, hai kiện kim bảo, một bản thiên phẩm bí tịch. Chênh lệch này còn chưa đủ rõ ràng nha. Ban thưởng xem hết, Lâm Tể Trần liền muốn suy nghĩ đem cái này Kiều Tiên Kinh Mộng vòng tay đưa cho người nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đưa cho sư phụ. Cũng không phải Lâm Tể Trần bất công, mà là hắn còn thiếu tông môn đồng dạng thiên phẩm bảo vật đâu. Trước đó Lãnh Phi Yên tiễn hắn ba loại thiên phẩm thế nhưng là đã nói xong, Ngọc Sương Kiếm cùng Thất Tinh Trảm là tiễn hắn. Nhưng vì ngăn chặn kiếm tông các đệ tử ung dung miệng, cửu cung ngự kiếm bào chỉ là tạm mượn hắn. Nếu như Lâm Tể Trần muốn, liền phải dùng đồng dạng thiên phẩm bảo vật đến đổi, vừa vặn vòng tay này có thể dùng đến trả rơi, thuận tiện còn có thể mượn cơ hội đưa cho sư phụ. Nhất cử lưỡng tiện. Lại nói Lãnh Phi Yên tiễn hắn nhiều như vậy thiên phẩm, mình về đưa một kiện, cũng là phải. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần chạy về phía Lãnh Phi Yên tẩm cung, đem Kiều Tiên Kinh Mộng đưa qua. Quả nhiên Lãnh Phi Yên đối xinh đẹp như vậy độ trang sức không có chút nào sức chống cự, vui vẻ tiếp nhận. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm V10, trước mắt độ thiện cảm, 85 điểm, thề non hẹn biển, Lâm Tể Trần trong lòng cuồng hỉ. Vận may người chơi chính là thoải mái a. Hiện tại sư phụ cùng sư tỷ đối với hắn độ thiện cảm đều đi tới 85 điểm. Song tu điều kiện đã thỏa mãn, à không đúng, là ba tu điều kiện, khụ khụ. Lâm Tể Trần trong lòng lửa nóng, ông hướng Lãnh Phi Yên liền muốn trước chiếm chút tiện nghi. Lại không nghĩ rằng bị Lãnh Phi Yên né tránh. Ngươi vừa rồi thân Nguyệt Nhi thời điểm, nhưng so sánh thân vi sư dụng tâm nhiều, thời gian cũng lâu nhiều, vi sư không vui, mà lại ngươi ngoài miệng đều là Nguyệt Nhi hương vị, mấy ngày nay ngươi cũng đừng nghĩ đụng vi sư, hừ hừ, Lãnh Phi Yên ngạo kiều cười một tiếng. Vô tình cự tuyệt Lâm Tể Trần thân cận. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, làm sao sư phụ ngay cả cái này đều muốn so a? Lâm Tể Trần còn muốn tranh thủ một chút, đáng tiếc Lãnh Phi Yên không có dễ dụ như vậy, nàng có thể tiếp nhận Nguyệt Nhi liền đã không tệ, còn muốn để nàng không chút nào ăn dấm, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Tể Trần cũng cảm giác việc này gấp không được, đến khuyên bảo từ từ, hiện tại sư phụ không tức giận đã thắp nhang cầu nguyện, không thể nhận cầu quá nhiều. Mắt thấy thời gian nhanh đến, Lâm Tể Trần đành phải trấn an vài câu, sau đó liền hậm hực rời đi. Xem ra lần sau thân sư tỷ thời điểm, chẳng những phải phòng ngừa ngoài miệng lưu lại sư phụ mùi thơm, thân sư phụ thời điểm cũng phải phòng ngừa lưu lại sư tỷ mùi thơm. Mà lại hai đầu đều phải bóp lấy thời gian, không phải không chừng sư phụ lại phải ăn bay giấm. Ai, thân cái miệng mệt mỏi quá nha. Chương 624, ta sau này sẽ là ngươi. Chương 624, ta sau này sẽ là ngươi. Lâm Tể Trần đi ra nội điện lúc, liền phát hiện ngoại điện các người chơi ánh mắt cơ hồ đều khóa chặt ở trên người hắn. Ánh mắt kia, như sói đói nhìn thấy cừu non, như tham tiền thấy được núi vàng. Cho dù là đồng môn, dù là biết rõ Lâm Tể Trần thực lực cường hãn, nhưng rất nhiều người chơi ánh mắt, vẫn như cũ toát ra tham lam. Chính kiện thiên phẩm trang bị. Lâm Tể Trần trên thân, có được chính dạng thiên phẩm trang bị A. Phải biết một kiện tốt một chút địa phẩm trang bị đều có thể bán cái mấy chục hơn trăm vạn. Thiên phẩm trang bị bây giờ có thể bán bao nhiêu? Không ai biết. Bởi vì trên thị trường, còn không có một kiện thiên phẩm trang bị lưu thông ra. Có người định giá một kiện thiên phẩm trang bị, tối thiểu có thể đáng mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu cũng khó nói. Lâm Tể Trần trên thân lại có chính kiện thiên phẩm, cái này cần giá trị bao nhiêu tiền a? Tùy tiện bạo một kiện ra, đời này đều có thể áo cơm không lo. Thật giống như vài thập niên trước truyền kỳ nóng bỏng nhất thời điểm, một kiện tê liệt chiếc nhẫn, có thể để cho toàn bộ server người chơi điên cuồng, giá trị hơn trăm vạn. Phải biết, năm đó hơn trăm vạn, không thua gì hiện tại mấy ngàn vạn. Có người vì nó vung tiền như rác, có người vì nó bán phòng bán đất, thậm chí có người vì nó đi hướng phạm tội con đường. Hiện tại, bác hoang, so truyền kỳ nhưng lửa nhiều lắm, người chơi số lượng nhiều ra mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Có nhiều người như vậy, liền khẳng định có người sẽ đối với Lâm Tể Trần thiên phẩm trang bị nghĩ cách. Tục ngữ nói lợi nhuận vượt qua 200%, liền sẽ có người chà đạp hết thảy pháp luật. Huống chi, trong trò chơi làm cái gì cũng sẽ không phạm pháp, loại này số không phong hiểm cao hồi báo sự tình. Ai không muốn làm a? Coi như ngươi Lâm Tể Trần lợi hại, coi như ngươi có thể lấy một địch vạn, thì tính sao? Lợi ích điều khiển, dù là ngươi là thiên thần hạ phàm, mọi người cũng không sợ ngươi, dù sao chỉ là trò chơi, chết một lần lại không xong khối thịt, cùng lắm thì tổn thất điểm trò chơi kinh nghiệm hoặc là trang bị nha. Lâm Tể Trần quét mắt một chút, phát hiện có rất nhiều người chơi nhìn hắn ánh mắt tràn ngập tham lam, nhất cử nhất động của hắn đều phản phất bị khóa định trụ. Được chứng kiến kiếp trước cái kia ngươi lừa ta gạt coi trọng vật chất thế giới, Lâm Tể Trần đâu còn xem không hiểu bọn hắn là có ý gì. Lúc này trò chơi hảo hữu không ngừng phát tới tin tức. Thương Vạn Hà, Lâm huynh đệ cẩn thận một chút a, ta nghe nói thật nhiều công hội lão bản nghĩ đánh lén ngươi, đem ngươi trở thành bốt soát, cần hỗ trợ có thể nói, ta chiến thần công hội có thể giúp ngươi. Giang Lạc Dư, rừng đại lão bản, ngươi lại nổi danh đi, hiện tại toàn bộ server đều đang tìm ngươi. Cẩn thận mới là tốt, thực sự không được có thể tìm chúng ta Nguyệt Ảnh công hội. Dương Ý Nhu, tiểu xuất ca, ngươi thật đúng là chọc tổ ông vào vẻ, hiện tại tất cả mọi người tại coi ngươi là thổ hào đánh, cần hỗ trợ liền mở miệng a, Cố Thu Tuyết, tiểu Trần, muốn hay không tỷ đi giúp ngươi? Rất nhiều hảo hữu đều tại khuyên nhủ Lâm Tể Trần cẩn thận một chút. Lâm Tể Trần nhìn xem chung quanh ánh mắt bất thiện, khóe miệng cười lạnh, không sợ chút nào những người này, nghênh ngang đi ra ngoại điện. Đám người lập tức vụng trộm theo sau lưng, có người đang thông tri hảo hữu, có người đang thông tri nhà mình công hội. Lần này, ngay cả đại bộ phận 10 vị trí đầu đại công hội hội trưởng, đều động giết người cướp của xúc động. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ai bảo Lâm Tể Trần chỉ là cái người cô đơn đâu. Lúc trước Lâm Tể Trần lần thứ nhất đạt được thiên phẩm thân pháp thời điểm. Tất cả mọi người còn rất yếu, đại bộ phận người chơi đều chỉ có luyện khí trúc cơ, muốn đuổi theo giết có được ngự kiếm thuật Lâm Tể Trần, căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại, ai còn không biết phi hành, mà lại đại bộ phận người chơi đều đã đi vào cụ linh cảnh, các loại kỹ năng đều có, chưa hẳn không thể vây giết Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đi ra kiếm tông đại môn, thừa dịp còn lại mấy phút thời gian, hắn nhanh chân đi tiến truyền tống trận, thân ảnh ở trong trận biến mất trong nháy mắt không thấy. Ta đi. Hắn chạy. Yên tâm hắn chạy không được, rất nhanh hệ thống liền sẽ báo cáo vị trí của hắn. Lần này nhất định phải đem Lâm Tể Trần trang bị tuôn ra đến, mẹ nó. Đúng vậy a, gia hỏa này chính kiện thiên phẩm, tăng thêm trước kia đạt được, trên thân tối thiểu mười mấy món. Ta thừa nhận ta chua, mặc kệ, ta cũng muốn làm một lần cường đạo. Ta đến bây giờ trên thân nhất đem ra được chính là huyền phẩm trang bị, hắn liền dùng tới nhiều như vậy thiên phẩm rồi. Ta không phục. Bảo hắn trang bị. Ai có thể bảo Lâm Tể Trần trang bị ai liền phát tài. Hoa Phong Châu. Lâm Tể Trần đứng tại Xích Viêm Quyền Tông chân núi, không đợi một hồi, một bóng người xinh đẹp hấp tấp chạy đến. Tiểu Lâm Tử, ngươi là tới tìm ta bảo vệ ngươi sao? Dễ nói, bao trên người ta. Nhậm Lam còn tưởng rằng Lâm Tể Trần là đi cầu trợ, lập tức từ bỏ sư phụ giao cho nàng nhiệm vụ, ra hỗ trợ. Mặc dù nhiệm vụ kia rất có sức hấp dẫn, mà lại là hạn lúc, nhưng Nhậm Lam vẫn là không chút do dự từ bỏ. So với một cái nhiệm vụ, tự nhiên là bảo vệ Tiểu Lâm Tử trọng yếu nhất á. Lâm Tể Trần cười nói, xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như? Làm gì, xem thường ta nha. Cẩn thận ta nữ quyền. Nhậm Lam hồn nhiên huy vũ hạ nắm đấm, lại có mấy phần đáng yêu. Lâm Tể Trần khẽ cười một tiếng, giải thích nói, ta tới tìm ngươi. Không chỉ là nghĩ ngươi tới giúp ta, càng là muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ đào mệnh. Ta cùng ngươi đào mệnh. Ta vì sao phải trốn mệnh? Nhậm Lam khó hiểu nói. Lâm Tể Trần không nói chuyện, xuất ra một đạo ngọc giản, đưa cho Nhậm Lam. Nhậm Lam vô ý thức tiếp nhận xem xét, trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, run lẩy bẩy nói, cái này. Là thiên phẩm linh kỹ. Đúng a, chính là cái kia có thể biến thành ác long kỹ năng, giao cho ngươi. Lâm Tể Trần không có chút nào không thôi biểu lộ. Không được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận, kiên quyết không thể nhận. Nhậm Lam như khoai lang bỗng tay tranh thủ thời gian đẩy trở về. Ngươi liền không muốn học kỹ năng này. Ta. Không muốn. Ngươi liền không muốn cùng ta lúc đầu, hóa thân thành rồng, nện hắn cái lông trời lỡ đất, khoái ý ân cừu. Ta. Ta. Không muốn. Nhậm Lam ngữ khí đã dần dần mất đi lực lượng, bị Lâm Tể Trần kiểu nói này. Nàng nhớ tới Lâm Tể Trần biến thân ác long vung lên lệ tinh hồn kia hai cổ thi khôi đánh tung đập loạn hình tượng. Lúc ấy cho nàng thấy vô cùng hướng về, nằm mộng cũng nhớ học kỹ năng này. Nàng vốn là thích loại này bạo lực trò chơi nghệ thuật, lần này lại bị Lâm Tể Trần như thế một dụ hoặc, năng lực chống cự sắp về không. Chủ yếu cho nàng kỹ năng này chính là Lâm Tể Trần, nàng quen thuộc nhất Tiểu Lâm Tử. Nếu là những người khác, nàng khẳng định kiên quyết không muốn. Nhưng nếu như là Lâm Tể Trần, vậy liền không đồng dạng nha. Mình dù sao đã thiếu nhiều người như vậy tình, cũng không kém một cái kia đi, cùng lắm thì. Về sau tìm cơ hội trả lại hắn chính là, vì hắn bán mạng cũng có thể đi. Nghĩ đến cái này, Nhậm Lam sức chống cự triệt để về không? Ta muốn. Tiểu Lâm Tử, ta sau này sẽ là ngươi. Nhậm Lam ôm qua ngọc giản, kích động đến thốt ra. Ngay tại Lâm Tể Trần ánh mắt quái dị thời điểm. Nàng mới ý thức tới nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta. Ý của ta là, ta trong trò chơi nhân vật, sau này sẽ là ngươi, ngươi muốn ta ở trong game làm gì ta liền làm gì. Lâm Tể Trần bật cười lắc đầu, giảo hoạt nói, ngươi vừa mới nói ngươi chính là của ta, vậy liền giữ lời. Kia là ta nói sai. Ta mặc kệ, dù sao ngươi chính là của ta. Lâm Tể Trần chơi xấu cười nói. Nhậm Lam khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ giơ lên nắm đấm vung tới. Lâm Tể Trần nhanh nhẹn lóe lên, nhẹ nhõm né tránh. Hai người đùa giỡn một hồi mới bỏ qua. Chương 625, bởi vì sợ mất đi ngươi a. Chương 625, bởi vì sợ mất đi ngươi a. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Nhậm Ngã Hành, thu hoạch thiên phẩm bảo vật ít một kiện, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, thiên phẩm bảo vật tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Nhậm Ngã Hành thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Toàn bộ server thông cáo vang lên lần nữa. Chúng người chơi lập tức lấy làm kinh hãi, ta đi, tại sao lại có người cầm tới thiên phẩm trang bị? Cái này Nhậm Ngã Hành là ai a? Một chút người chơi lập tức tra một chút. Mới phát hiện Nhậm Ngã Hành thế nhưng là bên ngoài thi đấu thăng tiên đại hội đệ nhất quyền tu. Bất quá đây không phải trọng điểm là Nhậm Ngã Hành cũng cầm tới thiên phẩm trang bị. Đôi này rất nhiều không có hảo ý người chơi, là một tin tức tốt. So với Lâm Tể Trần, bọn hắn càng vui đi tìm Nhậm Ngã Hành. Dù sao Lâm Tể Trần thực lực rõ như ban ngày, Lệ Tinh Hồn cũng không là đối thủ, muốn giết hắn đoán chừng phải hạ rất lớn công phu. Nhưng là Nhậm Ngã Hành lại khác biệt, không có gì danh khí, thực lực tương đối Lâm Tể Trần mà nói, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một chút tiểu đoàn thể cùng đội ngũ. Lập tức từ bỏ đi giết Lâm Tể Trần, ngược lại để mắt tới Nhậm Ngã Hành. Lâm Tể Trần khẳng định là bị những cái kia đại công hội người để mắt tới, bọn hắn những này tiểu đội coi như lên, canh đều uống không đến, chớ nói chi là ăn thịt. Chẳng bằng đem mục tiêu đổi thành Nhậm Ngã Hành. Trong lúc nhất thời, vô số người chơi nhau nhau hành động. Liền ngay cả Xích Viêm Quyền Tông đều có rất nhiều quyền tu người chơi lao ra, tìm kiếm Nhậm Ngã Hành bóng dáng. Nhưng mà Lâm Tể Trần cùng Nhậm Ngã Hành sớm đã rời đi nơi này, bay hướng Thập Vạn Đại Sơn. Không bao lâu, Lâm Tể Trần vị trí bị hệ thống công bố ra. Chính là Thập Vạn Đại Sơn chỗ. Lập tức, vô số người chơi nghe tin lập tức hành động, chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, liền ngay cả rất nhiều NPC cũng từ người chơi miệng bên trong nhận được tin tức, nghe nói Lâm Tể Trần xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn, nhao nhao hành động. Trừ cái đó ra, hai vị thiếu nữ từ Phượng Khúc Thành bên ngoài đi ra, hành tung bí ẩn. Tiểu thư, ta nghe được. Cái kia gọi Lâm Tể Trần kiếm tu, đã đi Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta thật muốn đi đối phó hắn a. Hồ Thất Nhi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói, đương nhiên. Cái kia đáng giận kiếm tu đem Hùng Thiếu Hiệp tù binh. Ép buộc Hùng Thiếu Hiệp trở thành tọa kỵ sủng vật, ta nhất định phải cứu ra Hùng Thiếu Hiệp. Thế nhưng là... Kia kiếm tu thật là lợi hại, hắn nhưng là thăng tiên đại hội khôi thủ a, ta sợ chúng ta không phải là đối thủ. Hừ... Không quản được nhiều như vậy, lại nói ta không muốn cùng hắn giao thủ, ta chỉ là chuẩn bị cùng hắn giao dịch, để hắn giao ra Hùng Thiếu Hiệp, ta có thể cho hắn Hồ Linh Ngọc. Hồ Linh Ngọc. Tiểu thư ngươi điên ư, đây chính là mổ mổ đưa cho ngươi bảo vật, sao có thể cho hắn đâu. Hồ Thất Nhi ánh mắt kiên định nói, Hùng Thiếu Hiệp lúc trước từng cứu mạng của ta. Nếu không phải hắn xuất thủ, nào có hiện tại thất, một khối Hồ Linh Ngọc đổi Hùng Thiếu Hiệp tự do, một điểm không lỗ. Thế nhưng là, kia kiếm tu vạn nhất không đáp ứng làm sao bây giờ? Tỳ nữ lo lắng hỏi. Hồ Thất Nhi ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, ta tiên lễ hậu binh, hắn như còn không biết điều, vậy cũng đừng trách ta động thủ, coi như đánh không lại, cùng lắm thì ta dùng mổ mổ nguyên thần phù chính là, tóm lại vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn hắn giao ra Hùng Thiếu Hiệp. Cái này, đừng lề mề, chúng ta nhanh chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Dứt lời, Hồ Thất Nhi dẫn đầu bay lên. Mang theo tỳ nữ, phi tốc chạy tới Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn chỗ. Nhậm Lam không yên lòng cùng sau lưng Lâm Tể Trần, nói, tiểu Lâm tử, nếu không chúng ta tiếp tục bay đi, bay xa một điểm A, tại đây không phải rất nhanh bị người đuổi theo sao? Lâm Tể Trần cười nói, ngươi chuẩn bị bay bao lâu? 7 ngày 7 đêm A. hiện tại tất cả mọi người biết bay, tốc độ phi hành của ngươi cùng những người khác không có chênh lệch khác nhau, coi như bay cũng không bay được bao xa. À, vậy làm thế nào, nếu không cái này linh kỷ vẫn là trả lại ngươi đi, ngươi bay nhanh. Nhậm Lam lo lắng nói. Lâm Tể Trần buồn cười nói ra, ngươi cũng đừng quan tâm. Không phải có ta ở đây bảo hộ ngươi à, sợ cái gì? Hắn đã quyết định đem Ma Long Hàng Thế Bản này thiên phẩm linh kỷ giao cho Nhậm Lam, chủ yếu là nàng so với mình càng thích hợp. Dù sao biến thân làm Long Hậu, nhưng không cách nào lại dùng cái khác kiếm chiêu, tương đương với hoàn toàn biến thành cá thể tu. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một con rồng giơ kiếm loạn giết a. Cái này cũng quá kỳ hoa. Lâm Tể Trần không muốn quá dựa vào những nghề nghiệp khác năng lực, đương nhiên, thông thiên chi nhãn trộm tới khác nói, kia là không có cách, không dùng thì phí. Nhưng quyển bí tịch này giao cho Nhậm Lam thích hợp nhất. Chờ Lâm Tể Trần đột phá Nguyên Anh về sau, rất nhiều Nguyên Anh cấp bí cảnh cùng vị trí luyện cấp đều rất nguy hiểm, một người căn bản không chú ý được đến, cần cường lực giúp đỡ. Hiện tại bồi dưỡng Nhậm Lam rất có tất yếu. Tốt à, loại kia hạ nếu là ngươi không chịu nổi ngươi cũng đừng quản ta, mình mang theo cái này linh kỷ chạy trước đi. Nhậm Lam cuối cùng bỏ đi suy nghĩ. Đúng rồi. Mấy thứ này cũng cho ngươi, hiện tại liền có thể trang bị bên trên. Lâm Tể Trần nhớ lại, ngoại trừ Ma Long Hàng Thế, tư đồ Triệu Hồn Mộ bên trong còn có không ít đồ tốt. Nói, Lâm Tể Trần xuất ra một đôi quyền sáo. Nhét vào Nhậm Lam trong ngực. Nhậm Lam tiếp nhận xem xét, hô hấp đều trở nên dồn dập, địa phẩm kim võ. Cuồng Long quyền sáo. Cái này Cuồng Long quyền sáo. Ta nhỏ mẹ a, thuộc tính cũng quá biến thái đi. Nhậm Lam nhìn xem quyền sáo này thuộc tính, lại so sánh xuống mình bây giờ dùng huyền phẩm kim sắc quyền sáo, chênh lệch đơn giản không nên quá lớn. Mà lại nàng huyền phẩm quyền sáo vẫn là kim đan cảnh, cái này Cuồng Long quyền sáo thế nhưng là cụ linh cảnh, hàng so hàng đến ném a, còn có đây này, cái này cũng cho ngươi. Lâm Tể Trần lại lấy ra một bản bí tịch, địa phẩm tâm kinh, lòng lần giáp thân. Nhậm Lam nhìn xem hai thứ đồ này. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Nhậm Lam ô ninh một tiếng, không hiểu bảo tố nước mắt. Làm sao rồi? Lâm Tể Trần giật nảy mình, còn tưởng rằng mình làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu. Nhậm Lam quay đầu đi chỗ khác, ráng chống đỡ nói, ngươi đừng quản ta. Nói, lại là nhìn không được khóc thúc thích. Lâm Tể Trần giống như là gặp quỷ, hắn cùng Nhậm Lam nhận biết lâu như vậy, đây là lần thứ hai thấy nàng khóc. Lần thứ nhất vẫn là kiếp trước hiểu lầm Nhậm Lam cùng với nàng tuyệt giao thời điểm. Cái này kiên cường tùy tiện cô nương, xưa nay không biết nước mắt là vật gì. Lại một lần Lâm Tể Trần nhìn nàng rèn luyện thời điểm, dây chằng xé rách, đều không có chảy qua một giọt nước mắt. Lúc này đột nhiên khóc lên. Lâm Tể Trần một chút hoảng hồn. Con mụ điên ngươi thế nào sao? Ngươi đừng khóc a, ta sai rồi được rồi, chỉ cần ngươi đừng khóc là được. Lâm Tể Trần quá khứ cho nàng lau sạch nước mắt. Nhậm Lam lại khóc càng hung, đột nhiên đầu nhập Lâm Tể Trần trong ngực, dựa vào trong ngực hắn, nghẹn ngào không thôi. Lâm Tể Trần ngốc tại chỗ, kinh ngạc tùy ý Nhậm Lam phát tiết. Một lát sau, Nhậm Lam rốt cục ngẩng đầu, đôi mắt đẹp đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu. Tiểu Lâm Tử, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đúng vậy à, Lâm Tể Trần vì sao lại đối nàng tốt như vậy? Rõ ràng hai người chỉ là bằng hữu, rõ ràng hắn thích chính là Cố Thu Tuyết, nhưng vì cái gì Lâm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.